cửa sinh có thể diễn biến sinh cơ vạn vật, tinh thần sảng khoái khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhạc Phàm từng bước tiến lên phía trước, trong lòng cảm thấy không hề dễ dàng. Mặc dù chu vi chung quanh đều là cảnh tượng yên bình, thế nhưng hắn vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Đây là môn học đầu tiên mà sau khi trở thành thợ săn phụ thân dạy cho hắn. Từ đó về sau, nó đã trở thành thói quen của hắn. Không biết đi được bao lâu, cảnh tượng chung quanh Nhạc Phàm dần dần biến đổi. Những đóa hoa lục sắc phóng ra sinh mệnh lực sáng lạn, sau đó chậm rãi héo rũ, cho đến khi lụi tàn. Trên con đường này, khuôn mặt của Nhạc Phàm theo sự trôi đi của thời gian, rất nhanh liền già yếu, giống như những sinh mệnh đang héo rũ nơi này. Trên mặt hắn hiện tại toàn là nếp nhăn, da rẻ toàn thân giống như con gà. Điều duy nhất không có thay đổi là ánh mắt của hắn, còn sự kiên trì của hắn, đó là thứ duy nhất khiến cho hắn đứng thẳng lưng. Đi qua sinh, tức là tử. Khi Nhạc Phàm đi tới tận cùng sinh mệnh cũng chính là lúc, cây cỏ chung quanh lặng lẽ nảy mầm, từng chút một bắt đầu sinh trưởng. Một lát sau, vạn vật trùng sinh, do sinh mà tử, do tử mà sinh, tuần hoàn không thôi, đây chính là sinh mệnh. Trong một đoạn đường ngắn ngủi, Nhạc Phàm có cảm giác như là cả một nhân sinh của cuộc đời hắn. Thể xác và tinh thần hắn, trước nay chưa từng có già nua, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trong đầu hắn trở nên không rõ ràng, dường như hồi ức của hắn đang dần dần bị tách ra. Ta là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Tại sao ta phải tiếp tục đi về phía trước? Rốt cuộc là ta muốn đi tới chỗ nào? Trong ấn tượng của Nhạc Phàm, phảng phất như có một bóng hình xinh đẹp mãi không phai đi được, cho dù muôn đời luân hồi hắn vẫn nhớ kỹ như cũ. Đúng vậy, hắn nhớ kỹ, sao hắn lại có thể quên? Có thể quên được sao? Đó chính là thứ hắn chờ đợi và truy tìm suốt đời, đó chính là người mà hắn không muốn quên, không muốn bỏ qua. Nàng ở nơi nào, tâm hắn liền ở nơi đó. Nàng vĩnh viễn đều ở trong sâu thẳm linh hồn của hắn, một mực ở nơi đó, chưa từng rời đi. Ta là ai? Ta là Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm. Hay cho một đoạn đường, Nhạc Phàm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt bắn ra tinh quang. Ký ức của hắn, hồi ức của hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, bất di bất dịch, không thể quên được, cho dù ai cũng không thể thay đổi, đại tôn cũng không, cốt mộ này cũng không. Lần thứ hai lại bước đi, Nhạc Phàm có cảm giác toàn bộ thiên địa rực rỡ hẳn lên. Từng bước, dung mạo hắn dần dần khôi phục lại thời tuổi trẻ. Sinh cơ bàng bạc nồng đậm tràn ngập trong cơ thể hắn, giống như được trọng sinh. Oanh, vạn vật tan biến, thiên địa không tồn tại. Một bậc thang thật lớn hiện ra trước mặt Nhạc Phàm. Bậc thang này do kim sắc tạo thành, tỏa ra ánh sáng chói mắt, kéo dài vô hạn, nối thẳng tới chỗ sâu trong hư không. Liếc nhìn không thấy tận cùng. Thấy cảnh tượng như vậy, Nhạc Phàm dừng lại. Không chỉ có hắn, nếu như mấy vị đại tôn nhìn thấy một màn như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc. Từ khi cốt mộ mở ra tới giờ, trong ấn tượng của mấy vị đại tôn, dường như chưa bao giờ xuất hiện bậc thang lớn như vậy. Mặc dù không biết bậc thang này đi thông tới nơi nào, thế nhưng Nhạc Phàm vẫn không chút do dự tiến về phía trước. Mà trong nháy mắt hắn sải bước, toàn bộ bậc thang giống như cùng hắn biến mất trong phiến không gian này, dường như chưa từng xuất hiện qua. Đợi đến khi Nhạc Phàm biến mất, không gian lần thứ hai lại gấp khúc, một thông đạo hắc sắc từ trong hư không trống rỗng hiện ra. Đây mới chính là thông lộ đi tới tầng tiếp theo. Trong đại điện tầng thứ 9, mọi người nhắm mắt điều tức, bầu không khí vẫn yên tĩnh như cũ. Lại qua nửa ngày, một thân ảnh lê bước từ trong đoàn quang mang đi tới bên ngoài cửa đá. Đây là người thứ 10 tiến vào đại điện sau chư vị đại tôn, Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão. Mọi người nhìn lại, mấy vị đại tôn nhíu mày, mà Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão thì vui mừng. Bởi vì người tới không phải là ai khác mà chính là người đứng đầu Thiên Đạo Liên Minh Thiết Huyết. Đối với việc Thiết Huyết có thể lên tới tầng thứ 9, mấy vị đại tôn mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở trong cốt mộ này ngoại trừ thực lực ra, cơ duyên, ngộ cảnh cũng vô cùng trọng yếu. Vì vậy điều này không thể chứng minh Thiết Huyết cường đại bao nhiêu, mà vận khí của hắn tương đối tốt mà thôi. chí ít trong mắt mấy vị đại tôn, Thiết Huyết vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi, đối với bọn họ vẫn không có chút uy hiếp. Thiết Huyết ra mắt chư vị đại tôn. Thiết Huyết tiến lên thi lễ với mấy vị đại tôn, trực tiếp đi về phía hai người Lê trưởng lão. Thiết Huyết bái kiến nhị vị trưởng lão. Tốt, tốt, tốt. Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên tiêu ý. Hai người bọn họ khác với những đại tôn khác, cửu Lê nhất tộc thời phụng lực lượng trí cường, cơ duyên, ngộ cảnh và vận khí cũng chính là một loại biểu hiện của thực lực. Bởi vậy đối với biểu hiện của Thiết Huyết bọn họ vô cùng thỏa mãn. Huống chi, Thiết Huyết có bao nhiêu thực lực bọn họ rõ ràng nhất. Bằng không bọn họ sao lại đem số phận của cửu Lê nhất tộc phó thác lên trên người hắn. Lập tức, Lê trưởng lão cười nói, Thiết Huyết, cảm giác trong cốt mộ này ra sao? Cũng được. Thiết Huyết nhàn nhạt cười, nhìn qua có chút uể oải, chỉ là thần thái trong mắt lại vô cùng phấn chấn. Cốt mộ này quả thực nguy hiểm, khảo nghiệm trí tuệ của một người, dũng khí, nghị lực, chỉ có chút sơ ý sẽ hãm sâu trong đó. Đương nhiên, tuy rằng ở đây nguy cơ ngập tràn, thế nhưng mỗi một tầng Thiết Huyết đều cảm giác được thực lực của mình tăng trưởng vô cùng nhanh, vô luận là cảnh giới hay lực lượng so với bình thường càng thêm viên mãn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau này còn vất vả hơn thế. Lê trưởng lão quay về phía Thiết Huyết dặn vài câu, Thiết Huyết gật đầu, nhắm mắt điều tức. Mấy vị đại tôn đồng thời thu hồi ánh mắt. Chỉ lát sau, quang mang bên ngoài cửa đá lần thứ hai lại chớp động. Người thứ hai xuất hiện ở bên ngoài cửa đá cũng không phải là cường giả thiên đạo đỉnh phong, mà là một trong những người nổi bật của thị tộc, truyền nhân của Túc gia Túc Duyến. Túc Duyến xuất hiện khiến cho mấy vị đại tôn có chút không vui. Tới cảnh giới như đại tôn, tranh chính là số mệnh. Mặt khác, đợi nửa ngày đầu tiên là Thiết Huyết, sau là Túc Duyến. Hết lần này tới lần khác lại không thấy môn hạ của mình xuất hiện. Bảo sao bọn hắn vui vẻ cho được. Một Thiết Huyết cũng không sao, dù sao phía sau người ta có người che chở, thực lực cũng không yếu. Tiến vào đại điện bọn họ cũng không có lời nào để nói. Thế nhưng thị tộc trong mắt đại tôn căn bản chỉ là một đám người căn cơ nông cạn, nếu không có cổ bảo trấn áp số mệnh, chỉ sợ đã sớm biến mất trong tu hành giới. Thế nhưng cho dù là như vậy, đám người thị tộc vẫn không lọt vào mắt đại tôn. Túc Duyến lúc này không có tâm tình chú ý tới biểu tình trên mặt đại tôn, tâm thần hắn hiện tại đã bị đại điện to lớn trước mắt hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Túc Duyến tiến vào cốt mộ. Sau lại dưới cơ duyên xảo hợp leo tới tận tầng 9, hắn hoàn toàn bị điện phủ to lớn này làm cho chấn động. Đứng ở bên ngoài cửa đá, hắn có cảm giác bản thân mình nhỏ bé tới mức đáng thương. Bất luận vật gì cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, không dám sinh ra tâm tư đối nghịch. Phảng phất như tất cả ở đây đều là tồn tại cao nhất, ngay cả đại tôn cũng không thể so sánh được. Hít một hơi thật sâu, Túc Duyến cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó hướng về phía đại điện. Người thứ ba xuất hiện chính là Bạch Tố Vân, một thân đạo bào màu trắng, làm cho người ta có cảm giác phong đảm khinh vân, mờ ảo. Hiển nhiên hành trình cốt mộ lần này thu hoạch không ít, làm cho cảnh giới của hắn lần thứ hai đề thăng. Thấy Bạch Tố Vân xuất hiện, sắc mặt Thiên Khung đại tôn hòa hoãn lại, còn Hiên Viên đại tôn lại nhiệt tình tiến lên đón, những đại tôn còn lại thì không có biểu tình gì. Sau đó, nhân mã của các thế lực khác lục tục tiến vào đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Thiên Địa Nguyên Từ. Trong đại điện yên tĩnh, chúng cường giả lần lượt kéo vào. Phía thánh vực, đầu tiên là Bạch Tố Vân, sau đó có Thiết Kiếm đạo trưởng, Tả Tâm Minh, Ma Môn, Hầu Quân Lâu, Độc Cô Vô Phong và Ngự Phi Tuyệt. Ba vị cường giả sóng vai đứng đó. Phía sau bọn họ gồm có Bích Giao, Cửu Huyền, Thiên Tiệm, duy chỉ có Ma Môn Ngũ Lão không có trong đội hình này. Thiên Môn cũng có ba vị cường giả tới nơi, phân biệt là Hàn Băng, Thiên Nhất Mộ Mộ, Tiết Thiên Lan. Mặt khác còn có Tiết Ngưng Yên và Băng Nguyệt. So với bọn họ, phía Thiên Tuyết Lĩnh dường như là yếu nhất. Minh Huyễn Đại Tôn chậm chạp không hiện thân, ngay cả Nguyễn Minh Bảo và Lãnh Sơn Hàn cũng không xuất hiện, chỉ có Ngưng Nhi yên lặng đứng ở một góc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút bi thương, tựa hồ đang hoài niệm thứ gì đó. Cửu Di bộ lạc do Sở Việt dẫn đầu, hai bên cạnh hắn là Hạ Hầu Đan và Hình Cửu Anh, Quan Trọng Nghĩa và Quách Tường Phong. Ẩn tông thì có Phong Đạo Huyền, Hạng Phách Thiên và Yến Bắc Kình, đám tiểu bối không thấy có ai lên được tới đây. Về phần thị tộc, chỉ thấy Ấn Gia Lão Tổ và Dung Gia Lão Tổ, ba vị lão tổ của những thị tộc khác không biết vì sao còn chưa xuất hiện. Thế nhưng trong đám hậu bối lại có 5 người lên tới được đây, phân biệt là Thuần Vu Tu, Bộc Dương Vân Lam, Ấn Vô Tàm Túc Duyến, Hách Liên Vô Song. Cuối cùng, cũng chính là Tán Tu, chỉ có Thủy Thiện xuất hiện, hai người còn lại sinh tử khó đoán. Người ở đây, ngoại trừ mấy vãn bối ra, những người khác không ai mà không phải là cường giả thiên đạo đỉnh phong, đại biểu cho lực lượng cực mạnh trong tu hành giới. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ uể oải, sau khi chào hỏi đều trầm mặc, không nói thêm gì. Tầng thứ 9 cốt mộ, trong nháy mắt Vương Sung bước vào đại điện liền cảm giác được một đạo lực lượng vô hình tập trung vào trên người hắn, phong ấn lực lượng trong cơ thể. Thậm chí ngay cả thần niệm cũng không thể phóng ra. Cố gắng áp chế sự kinh hãi trong lòng, Vương Sung nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng đi về phía Thiết Huyết. Vương Sung, Thiết Huyết thấy Vương Sung đi tới, nở nụ cười tiếp đón. Sát khí của tiểu tử ngươi thật là lớn a, chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó. Cảm giác còn sống thật là không tồi, thiếu chút nữa đã đi xuống gặp phụ mẫu rồi a. Vương Sung nhếch mệnh, thể sắc và tinh thần uể oải không thôi, hắn đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong lòng cảm khái một phen. Cốt mộ này, mỗi một tầng đều rất đặc biệt, mặc dù người có thực lực cường đại như Đại Tôn cũng không thể mạnh mẽ đột phá. Mấy tầng trước, Vương Sung đều dựa vào ý chí của mình mà đi tới. Thế nhưng khi tiến tới tầng thứ 8 tiên ma nhất niệm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Một niệm thành tiên, một niệm thành ma. Nếu không phải cuối cùng Vương Sung có cảm ngộ, sợ rằng hắn đã không thể xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại hắn rốt cục cũng hiểu rõ vì sao lại có nhiều cường giả ngã xuống ở nơi này như vậy. Ở chỗ này, thứ cần không phải là lực lượng, mà là ý chí, là dũng khí, là trí tuệ. Trừ những thứ đó ra, còn cần cơ duyên cực lớn. Mỗi một lần đi tới, Vương Sung đều cảm thấy tâm cảnh của mình thay đổi. Trước đây hắn chỉ giống như một thanh hung khí hiển lộ phong mang, thế nhưng hiện tại hắn lại giống như là một thanh thần binh vô cùng nội liễm. Trong lúc hai người nói chuyện, Khấu Phỉ và Quan Tâm cũng bước lên tầng 9, đi vào đại điện. Có chút khác biệt là, Khấu Phỉ thì đi về phía Vương Sung còn Quan Tâm thì đi về phía Thủy Thiện. Tâm Nhi bái kiến sư phụ, ngươi đã đến rồi. Thủy Thiện gật đầu, tuy rằng vẻ mặt lãnh đạm, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ thân thiết. Trên người Quan Tâm, hắn có thể tìm thấy được hình bóng của một người khác. 20 năm trôi qua, hắn thủy chung vẫn không thể nào quên được. Quan Tâm lẳng lặng đứng ở một bên, bộ dáng tràn đầy tâm sự. Thủy Thiện thấy vậy âm thầm thở dài, không nói gì. Chuyện gì đã xảy ra? Minh Huyễn vì sao còn chưa xuất hiện? Nguyên Hoang Đại Tôn nhíu mày, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Những đại tôn khác tuy rằng không biểu lộ thái độ gì, thế nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thiên môn mở ra, tất có dị tượng, thậm chí từ dương tới âm, thiên địa giao hòa. Nếu như bỏ lỡ giờ tốt, bọn họ lại phải đợi thêm một ngày nữa. Cứ như vậy, lại khiến cho mấy đại tôn khác càng thêm bất mãn. Xin lỗi, đã để chư vị chờ lâu. Trong lúc mọi người không kiên nhẫn, Minh Huyễn Đại Tôn rốt cuộc cũng xuất hiện, cất bước tiến vào đại điện. Hắn bước vào khiến cho người ta có cảm giác hư vô, mờ ảo bất định, giống như người đang ở trước mặt mọi người không phải là một con người mà là bọt nước, nhẹ nhàng búng một cái sẽ biến mất không thấy nữa. Tứ Đại Hộ Pháp đi theo phía sau Minh Huyễn Đại Tôn, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm đến ngay cả Đại Tôn cũng phải cảm thấy kiêng kỵ. Minh Huyễn, tâm trạng của mấy vị đại tôn trùng xuống, sự cảnh giác với Minh Huyễn Đại Tôn ngày càng tăng lên. Trong những đại tôn, từ trước tới nay luôn kiềm chế nhau, nếu như một bên quá mức cường thế sẽ dẫn tới kết quả cực thịnh mà suy, tự chịu diệt vọng, mà đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà tu hành giới tồn tại tới nay. Bởi vậy thánh vực mặc dù hiện tại một nhà song tôn cũng không dám làm ra việc gì quá phận. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ cho nên mới tùy ý để thánh vực mở rộng. Nhưng mà Minh Huyễn đại tôn này thì lại khiến cho những đại tôn khác cảm giác được một nguy cơ khó hiểu. Điều này khiến cho bọn họ phải chuẩn bị, lúc cần dùng thì sẽ phải dùng tới thủ đoạn phi thường. Thoáng cái, trong đầu mọi người hiện lên vô số ý niệm. Mấy vị đại tôn sau khi tụ tập, sự yên tĩnh rốt cuộc cũng bị đánh vỡ. Thời gian cũng không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Thiên khung đại tôn đi tới trước mặt Lê trưởng lão, đem cửu cực đại la bàn ra. Một đoàn quang mang chói mắt hiện ra, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Lê trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Thiết Huyết. Thiết Huyết thấy vậy từ lòng lấy ra một viên ngọc châu, sau đó tiến lên. Tư tư, ngọc châu tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng với la bàn trong tay cực kiến đại tôn giống như cùng nhau hỗ trợ chiếu rọi, dường như hai thứ vốn là một thể. Chờ một chút, Khấu Phỉ đột nhiên mở miệng nói, Lý Nhạc Phàm sao còn chưa tới? Thiên khung đại tôn có biết hắn hiện tại ra sao không? Ách, mọi người nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra, quả thực không có thân ảnh của Lý Nhạc Phàm, cả đám không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong mắt bọn họ, bằng vào thực lực hiện tại của Lý Nhạc Phàm, từ lâu đã vượt qua thiên đạo đỉnh phong, muốn leo lên tầng thứ 9 cốt mộ này cũng không phải là việc quá khó khăn, vì sao nhiều người đã tới như vậy rồi hắn lại còn chưa tới? Lẽ nào thực sự hắn không tới được? Chỉ là, ngẫm lại cũng không có gì là kinh ngạc, cốt mộ này nguy hiểm trùng trùng, cho dù là đại tôn cũng có nguy cơ ngã xuống, huống chi là những người khác. Trong đầu mọi người hiện tại không hẹn mà gặp đều có ý niệm như vậy. Thế nhưng Minh Huyễn đại tôn lại không cảm thấy thoải mái một chút nào. Nhiều người ở đây như vậy, chỉ có hắn và Tứ Đại Pháp Vương biết thực lực chân chính của Lý Nhạc Phàm. Trước tiên không nói tới đối phương đã bước vào đại tôn chi cảnh, ngưng tụ được thế giới chi lực. Cho dù là lúc bình thường, bằng vào ý chí cứng cỏi của Lý Nhạc Phàm cũng có thể leo lên tới đây. Hiện tại đối phương còn chưa xuất hiện, việc này tất có điều kỳ quái. Đương nhiên, Lý Nhạc Phàm có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới quyết định của đại tôn. Mục đích của bọn họ là thiên duy chi môn, những việc còn lại, bọn họ sẽ mặc kệ. Minh Huyễn đại tôn khẽ nhíu mày, Nguyên Hoang đại tôn lạnh lùng liếc nhìn Khấu Phỉ, hờ hững nói, Lý Nhạc Phàm vốn tư chất bình thường, ngộ tính cũng vậy, nói không chừng lúc này hắn đã ngã xuống. Nếu như bình thường, bằng vào thân phận của Nguyên Hoang đại tôn tuyệt sẽ không nói ra những lời như vậy. Thế nhưng hiện tại trước mặt Thiên Duy Chi Môn, trước Mê Hoặc Trường Sinh, hắn đã đánh mất bản tâm, bị dục vọng cường đại chiếm giữ. Ai muốn ngăn cản hắn, hắn sẽ không chút do dự diệt trừ. Khấu Phỉ còn đang muốn mở miệng, Thiết Huyết ở bên cạnh ngăn lại. Khấu tiền bối, một khi đã tiến vào cốt một, sinh tử không thuộc vào mình. Cho dù là đại tôn cũng vô pháp can dự, cho dù chúng ta có lo lắng cũng vô dụng. Huống chi, ta tin Nhạc Phàm sẽ không có việc gì. Nghe Thiết Huyết nói vậy, trong lòng Khấu Phỉ an tâm hơn một chút. Ở phía bên kia, Thiên Khung đại tôn và Lê trưởng lão đồng thời nâng la bàn và ngọc châu lên. Hai vật chậm rãi bay lên, tại không trung quấn quanh nhau, càng lúc càng nhanh. Thiên địa giao hòa, nhật nguyệt trống rỗng. Chính là lúc trí dương trí âm trong ngày. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía trên đại điện tức thì vặn vẹo, một đạo quang trụ bạch sắc xuyên qua đỉnh đại điện giáng xuống mặt đất. Lực lượng thần bí mà xa xưa đem theo sinh cơ vô hạn, sinh mệnh nguyên khí bàng bạc tràn ngập đại điện, dường như thần quang từ thiên giới hạ phàm tiếp dẫn thế nhân tới địa phương cực lạc. Thiên địa nguyên từ, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Mọi người có mặt ở đây chấn động. Nếu như là trước đây, mấy vị đại tôn sẽ lập tức động thủ, đem thiên địa nguyên từ thu thập vào bên trong thế giới của mình. Thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn đứng im tại chỗ, không hề có ý định động thủ. Chính vì vậy nên đem cơ hội tới cho những thiên đạo cao thủ. Thiên địa nguyên từ chính là tinh hoa bản nguyên của sinh mệnh, có thể khiến cho cơ thể bị thái hóa, một lần nữa sinh trưởng. So với bất luận một loại linh dược nào trên thế gian còn thần kỳ hơn. Loại thần kỳ này chỉ có người từng sử dụng qua mới biết được sự tuyệt vời của nó. Đó chính là tồn tại siêu việt tất cả, là kết tinh của bản chất sinh mệnh.

chỉ là dư quang trên khóe mắt thỉnh thoảng đảo qua trên người mấy vị đại tôn, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Quan Tâm lặng lặng đứng ở phía sau Thủy Thiện, vẻ mặt bình thản, không để ý tới những việc đang xảy ra chung quanh. Thiên là vô biên, vô lượng, cánh cửa trường sinh, vĩnh hằng tự tại. Nhìn vết rách trên bầu trời, nỗi lòng mọi người thật lâu không thể bình phục. Có khát vọng trường sinh, có dục vọng vĩnh hằng, có sự sợ hãi đối với thiên uy, có mờ mịt vô số. Các loại tâm tình khiến cho mọi người chìm đắm. Qua một lúc lâu sau, Lê trưởng lão ho khan một tiếng, đánh thức mọi người. Thiên khung đại tôn, có thể bắt đầu rồi. Nghe Lê trưởng lão dục, Thiên khung đại tôn khẽ nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không có nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, lần thứ hai triệu ra, cửu cực đại la bàn. Lê trưởng lão cũng không chậm trễ, vội vã tế ra thiên mệnh châu. Cửu cực là tận cùng, đại la là trời, đỉnh cao của thiên lực, phá vỡ vông cùng. Cửu cực đại la bàn tự quay trong không trung, chín mũi nhọn bắn ra quang mang thần bí về chín hướng, dường như nó với chín đạo quang chủ ở chín thế giới có liên hệ với nhau. Trong nơi u minh có định sổ tức là số trời chính là số mệnh. Số phận chi đạo luôn luôn biến ảo, thần bí khó lường. Thiên mệnh châu đại biểu cho bầu trời, tản ra khí tức tinh khiết, từng ánh sao lóe lên, giống như một dòng sông tinh tú, tỏa ra khí tức tang thương, cảm ngộ đại đạo. Thời gian trôi qua từng chút một, một đoàn tử sắc quang mang từ trong thiên duy chi môn khuếch tán ra. Cửu cực đại la bàn và thiên mệnh châu khẽ run lên, dường như cảm nhận được lực lượng quen thuộc nào đó, có liên hệ cùng bọn chúng. Hai thứ vờn quanh nhau, đồng thời bộc phát ra quang mang mạnh mẽ. Quang mang dần dần hợp lại, hai thứ cũng dung hợp tạo thành một thể, một hư ảnh thật lớn bao trùm toàn bộ thiên địa. Mọi người phóng mắt nhìn lại, một thứ giống như một chiếc bánh xe thật lớn hiện lên trước mắt mọi người. Đó là vật gì vậy? Thấy một màn như vậy, đông đảo cường giả hoảng sợ biến sắc, trong lòng giống như bị một khối cự thạch nghìn cân đè nặng, trán không ngừng ứa mồ hôi lạnh ra. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như chiếc bánh xe kia đè xuống bọn họ, tất cả những người ở đây không ai có thể sống sót rời khỏi. Sắc mặt mấy vị đại tôn và Lê trưởng lão vẫn như thường. Trong lòng Khấu Phỉ khẽ động, quay sang phía Thiết Huyết nói, Thiết tiểu tử, ngươi biết vật kia là vật gì không? Đó là vận mệnh chi luân. Thiết Huyết bình tĩnh nói, vũ trụ vạn vật, sinh ra trong thiên địa, mệnh của thiên địa, tất cả những thứ sở hữu đều nắm trong tay thiên đại. Vì vậy thời thiên địa sơ khai liền có vận mệnh chi luân trèo chống thiên địa vật chuyển. Vận mệnh chi luân sở hữu lực lượng tối cao, giám sát nhất cử nhất động của chúng sinh. Những ai muốn phản kháng số phận, người nghịch thiên, tất cả đều bị số phận chi luân gạt bỏ. Từ cổ chí kim, cường giả vô số, người nghịch thiên cũng không tít. Thế nhưng lại không ai có thể thoát khỏi sự ước thúc của số phận, cuối cùng biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Lực lượng càng mạnh, áp lực càng lớn, nghịch thiên mà đi há có thể dễ dàng như vậy. Một tiếng thở dài vang lên, trong mắt Thiết Huyết hiện lên một chút phức tạp. Cả đời này của hắn làm sao không phải nghịch thiên mà đi, thế nhưng đứng ở dưới vận mệnh chi luân, hắn vẫn vô lực phản kháng. Nghe Thiết Huyết nói vậy, Khấu Phỉ sững sờ tại chỗ, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là vận mệnh chi luân, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Chỉ là một hư ảnh đã lợi hại như vậy rồi, không biết vận mệnh chi luân chân chính đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vận mệnh chi luân, Vương Sung kinh ngạc nhìn hư ảnh thật lớn trên bầu trời thì thào tự nói. Cho tới nay, hắn cũng không tin quỷ thần, không tin thiên mệnh. Thế nhưng hiện tại hắn mới ý thức được, bản thân mình cho tới bây giờ cũng chưa từng thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Trầm mặc một lát, Thiên Khung Đại Tôn chậm rãi mở miệng nói, điển cố ghi chép, khi thiên duy chi môn mở ra, vận mệnh chi luân sẽ xuất hiện, quả nhiên là thật. Lê trưởng lão tiếp lời, đương nhiên là thật, thiên duy chi môn vốn không nên tồn tại trên thế gian, bởi vì sự tồn tại của nó ảnh hưởng tới nhân quả và quy tắc trên thế gian, bị thiên đạo không dung, cho nên mới bị phong ấn thế này. Cửu cực đại la bàn và thiên mệnh châu chính là then chốt để mở phong ấn. Ồ, thiên khung đại tôn có chút hứng thú hỏi, lẽ nào, cửu cực đại la bàn, thiên mệnh châu và vận mệnh chi luân có quan hệ với nhau? Chuyện này ta cũng không biết. Lê trưởng lão lắc đầu nói, trong ghi chép của tộc ta về cửu cực đại la bàn và thiên mệnh châu có nói, trước thái cổ, vốn hai thứ là một chỉnh thế, chỉ là không biết có tai kiếp gì mới chia nó ra thành hai bộ phận, bị cường giả hậu thế đoạt được, lưu lạc tới nay. Cực kiếm đại tôn lạnh lùng nói, xem ra các hạ biết không ít, nói vậy tin tức về cửu cực đại la bàn khi trước cũng là do các ngươi cố ý tiết lộ. Không sai, Lê trưởng lão thẳng thắn nói, thiên mệnh châu và cửu cực đại la bàn vốn là một thể. Tuy rằng thiên cơ môn muốn lợi dụng một ít thủ đoạn ẩn giấu, thế nhưng vẫn không thể chặt đứt sự liên hệ này. Vì vậy, muốn tìm nó cũng không khó. Bất quá, muốn mở thiên duy chi môn thì phải tiến vào thập phương giới, mà cửa duy nhất vào thập phương giới lại nằm trong tay mấy đại tôn các ngươi. Bất đắc dĩ, lão hủ đành phải đem tin tức cửu cực đại la bàn tiết lộ cho các ngươi. Lạnh lùng hừ một tiếng, cực kiếm đại tôn không nói thêm gì nữa. Thiên khung đại tôn thản nhiên nói, các hạ tính toán như vậy, hiện tại có phải nên nói một câu, bên trong thiên duy chi môn này rốt cuộc có vật gì hay không? Có đúng như truyền thuyết, là đại môn thông tới thiên giới, người tiến vào có thể thăm dò bí mật trường sinh. Lê trưởng lão nhìn lên phía trên, ngữ khí có chút trầm trọng nói, trong ghi chép của tộc ta, thiên duy chi môn quả thực là đại môn đi thông tới thiên giới. Bên trong có quan hệ tới việc sinh tử tồn vong của tộc ta, phải lấy. Kỳ thực, giữa chúng ta và chư vị cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta phải tin tưởng ngươi? Thiên khung đại tôn hờ hững cười, ánh mắt chớp động. Cùng lúc đó, cực kiếm đại tôn và nguyên hoang đại tôn xuất hiện ở phía sau Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão, vây quanh bọn họ. Mà thánh ngôn đại tôn và minh huyễn đại tôn thì bất động thanh sắc đi tới. Chỉ có hiên viên đại tôn đứng tại chỗ. Ý tứ của chư vị đại tôn ra sao? Lê trưởng lão nhíu mày, không chút hoảng loạn nói, không có ý tứ. Thiên khung đại tôn cười nói đơn giản một chút, thực ra chúng ta cũng không tin các hạ, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là bắt các ngươi lại, bằng không đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đã muộn. Lê trưởng lão cũng nở nụ cười, các ngươi cho rằng không có lão hủ, các ngươi có thể khống chế cửu cực đại la bàn và thiên mệnh châu sao? Trong tiếng cười cuồng tiếu, ngón tay Lê trưởng lão xuất hiện một ấn phù kỳ dị, giống như ở trên chín mũi nhọn của cửu cực đại la bà. Quang mang bắn ra, đem mọi người bao phủ. Ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt nguyên hoang đại tôn biến đổi, xông lên phía trước. Thế nhưng vừa mới cất bước, một đạo lực lượng vô hình hung hăng áp chế hắn. Mấy vị đại tôn thấy thế, không dám tiến lên, vội vã vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân. Ẩn nhẫn hồi lâu, mâu thuẫn của song phương rốt cuộc bạo phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, tà ma chi biến không phải tộc ta, ta tất sẽ khác. Tám chữ này, vô luận là ở thế tục hay trên tu hành giới cũng đều có ý giống như nhau. Trong mắt đại tôn, cửu lê chính là bộ tộc thượng cổ, là bộ tộc bị lịch sử vứt bỏ, không phải là chính thống, thuộc về ngoại tộc. Bởi vậy ngay từ đầu, mấy vị đại tôn căn bản không dự định hợp tác chân chính với bọn họ, mà lợi dụng dám người Lê trưởng lão mở ra thiên duy chi môn, từ đó thu được lợi ích mà thôi. Bất quá, thiết huyết hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao lại không biết tâm tư này của đám đại tôn kia? Bọn họ sở dĩ dám bảo hộ lột ra, đương nhiên đã có chuẩn bị vẹn toán. Từ trước khi tiến vào cốt mộ, bọn họ đã thương lượng xong xuôi, ngay cả phản ứng của những thiên đạo cường giả khác bọn họ cũng tính toán được hết. Mặc dù cửu cực đại la bàn và thiên mệnh châu vốn là một thể, nhưng trên thực tế hai thứ có chủ yếu và thứ yếu. Nếu như so sánh cửu cực đại la bàn là một vật dẫn, thì thiên mệnh châu này lại giống như đầu mối dẫn tới vật dẫn, giúp cho la bàn vận chuyển. Nếu không phải như vậy, đám người Lê trưởng lão làm sao yên tâm đem vật nghịch thiên như cửu cực đại la bàn cho đám người đối phương? Thiên mệnh chi luân to lớn, cao cao tại thượng, giống như một lưỡi đao sắc bén lơ lửng trên không trung, tùy thời đều có thể đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Thiên ý như đao, đao này chính là đao sát nhân, đem sinh linh vạn vật rũ bỏ. Vẻ mặt Lê trưởng lão vô cùng bình tĩnh, Thiên khung đại tôn và mấy vị đại tôn khác vẻ mặt cảnh giác. Các hạ muốn thế nào? Trái với dự liệu của mọi người, Hiên Viên đại tôn ở phía sau mở miệng nói. Lê trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời. Thiết huyết thì tiến lên một bước nói, Lê trưởng lão vừa mới nói qua, bên trong Thiên Duy Chi Môn có một vật liên quan tới sinh tử tồn vong của tộc ta, vô luận thế nào chúng ta cũng phải có được nó. Khi trước mấy vị đại tôn đáp ứng để chúng ta tiến vào đây, nay lại lật lọng, dường như chúng ta phải hỏi các ngươi có ý gì mới đúng a. Đối với hiệp định của Lê trưởng lão và mấy vị đại tôn khác, Hiên Viên đại tôn cũng không rõ ràng lắm. Khi đó hắn đang bế quan cảm ngộ cảnh giới đại tôn. Hiện tại xem ra, song phương đều có tâm tư khác. Nếu như một khi chạm tới điểm giới hạn của đối phương, sợ rằng một hồi sinh tử đấu khó có thể tránh khỏi. Chư vị, nghe ta nói. Hiên Viên Bạch hiện tại thành tựu đại tôn, cùng với đám người Thiên khung ngang hàng, tự nhiên có tư cách đưa ra ý kiến. Mọi người nhìn lại, Hiên Viên đại tôn thản nhiên nói. Tuy rằng ta không biết trong lòng mọi người nghĩ ra sao, thế nhưng lúc trước song phương đã có hiệp định, tự nhiên nên tuân thủ. Lùi một bước mà nói, hiện tại Thiên Duy Chi Môn chưa mở ra, nếu như mọi người tranh tới mức ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì? Chư vị đều là người thông minh, hẳn hiểu rõ sự nguy hiểm nơi này. Cho dù là đại tôn cũng có thể ngã xuống, lúc này vung tay vung chân quả thực không phải là cử chi sáng suốt. Hiên Viên đại tôn nói như vậy khiến cho những người có mặt ở đây không khỏi âm thầm gật đầu. Mấy vị đại tôn nhìn nhau, sau đó buông tay. Lê trưởng lão cũng không muốn trở mặt cùng đối phương, vì vậy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Quang hoa trên cửu cực đại la bàn thu liễm lại. Song phương bình tĩnh lại, bầu không khí rằng có dần dần có chút hòa hoãn. Đông đảo tu sĩ thấy cảnh tượng như vậy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, tranh đấu của mấy vị đại tôn không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận. Vạn nhất xúc động tới cấm chế của cốt mộ này, đừng ai trong bọn họ nghĩ tới toàn mạng. Như vậy, hiện tại tại nên làm sao? Ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn vào người Hiên Viên đại tôn. Hắn ho khan hai tiếng, quay về phía Lê trưởng lão nói. Nếu như tất cả mọi người không muốn tranh đấu vô vị, vậy thì trước tiên chúng ta nên mở ra Thiên Duy Chi Môn. Sau khi đi vào rồi tính sau, ta xem Thiên Duy Chi Môn này tuyệt không đơn giản, có thể có được thu hoạch bên trong hay không, toàn bộ là dựa vào cơ duyên của mọi người. Trong khi nói chuyện, Hiên Viên đại tôn ngẩng đầu nhìn vết rách phía trên bầu trời, dường như so với khi trước nó đã rộng hơn vài phần. Trầm mặc một lát, từ miệng Lê trưởng lão tuôn ra một tràng tế văn cổ xưa. Thiên địa chi thủy, vũ trụ chi sơ, chúng sinh chi môn, vĩnh hằng bất diệt. Thanh âm của Lê trưởng lão ba động, mọi người nhập vào một cảnh giới huyền diệu khó có thể giải thích, mà cửu cực đại la bàn dường như đã bị thứ gì đó kích thích, bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Trong vết rách hiện lên một tia tử khí, kéo dài tới mặt cửu cực đại la bàn, sau đó nó khẽ run lên, bộc phát ra tử kim sắc quang mang. Tử, tím là chí cao, kim, vàng là vĩnh hằng. Tử kim sắc quang mang đại biểu cho vị trí cao nhất, màu sắc vĩnh hằng bất diệt. Số phận chi luân trên bầu trời ngừng chuyển động, đạo quang mang này giống như một cái chìa khóa, trực tiếp tiến vào trong vết rách. Ngay sau đó, vết rách chậm rãi mở ra, một mảnh hư không hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người thấy vậy, đầu tiên là kích động, sau đó lại lập tức lo lắng. Đối với những thứ không biết, mọi người cho tới bây giờ đều mang tâm tư hoài nghi.